Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 391, cắn nuốt chiến hồn. Đồ đằng thú ảnh cường đại bị Cổ Trần mài nhỏ, cắn nuốt luyện hóa ngay tại chỗ. Đồ đằng thú ảnh bi kịch, nó rất giận, lần trước bị người gọi ra, kết quả bị diệt một ấn ký, giờ lại bị gọi ra, lại bị diệt một ấn ký. Đồ đằng thú ảnh tội nghiệp bị hố hai lần. Phục. A. À. Mông lôi hộc máu, bị trọng thương, hoảng sợ lập tức xoay người hóa thành luồng sáng đỏ bay đi. Thạch Thiên thấy thế thì tức điên, huyết độn. Mông lôi, đồ khốn kiếp vô liêm sỉ. Không ngờ tên này trực tiếp bỏ chạy. Trốn. Thạch Thiên sợ, nhìn thấy mông lôi bỏ trốn, hắn càng không dám ở lại, xoay người bắn ra ánh sáng đỏ, thiêu đốt chân huyết thi triển huyết độn. Ông. Kỷ tiết, một cuốn thanh đồng chi thư đè xuống, 3000 chữ viết lấp lóe bao bọc Thạch Thiên, giam cầm tại chỗ. Thạch Thiên trợn to mắt kinh hoàng nhìn Cổ Trần, không. Thạch Thiên bị giam cầm, không trốn được, không kịp thi triển huyết độn. Cổ Trần bước ra một bước, lắc người đến trước mặt Thạch Thiên, thanh đồng thạch kiếm không chút do dự đâm vào giữa chân mày của đối phương. Phập. Người Thạch Thiên cứng ngắc, giữa chân mày bị một kiếm xuyên qua, thức hải bị phá, ý thức bị kiếm ý cường đại nghiền nát. Lại một vị thiên kiêu chết. Thạch tộc, tiểu Thạch Vương, Thạch Thiên chết. Thi thể ngã xuống, khói bụi bắn tung tóe, thân thể cao lớn nhanh chóng rút lại, thoáng chốc trở lại hình dạng ban đầu. Không. Ta không cam tâm. Thạch Thiên chết, đại địa chiến hồn lập tức gặp nạn, thân hình lay động, thê lương gầm rống dãy dụa, cuối cùng bị hắc động linh hồn mà nhỏ cắn nuốt. Răng rắc. Răng rắc. Vang tiếng vỡ vụn, hắc động linh hồn khủng bố xoay tròn, mà nhỏ hết thảy, luyện hóa cắn nuốt, bị linh hồn thể của Cổ Trần hút sạch. Liên tục giết hai thiên kiêu, một tên chạy trốn, cắn nuốt ba chiến hồn, khiến linh hồn thể của Cổ Trần tăng tiến nhiều. Linh hồn thể ôm bốn hắc động nhanh chóng bay trở về thức hải tử phủ, trực tiếp triển khai luyện hóa, hấp thu sức mạnh linh hồn cường đại của tam đại thiên kiêu đánh ra. Trong đó, đại địa chi hồn của Thạch Thiên, hoàng kim chiến hồn Kim Ngọc, đồ đằng thú ảnh của Mông Lôi đến từ ý chí cường đại của đồ đằng thú nhân. Ba đạo năng lượng linh hồn này là vật siêu bổ, khiến linh hồn thể của Cổ Trần tỏa ánh sáng chói mắt, thân thể nhanh chóng biến lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, linh hồn thể cao 9 tấc tăng vọt 1 tấc, vẫn còn tiếp tục trưởng thành, tỏa ra khí tức khủng bố như vực sâu biển lớn. Cổ Trần khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn nơi xa, một tên chạy. Cuối cùng vẫn để một tên chạy thoát, Mông Lôi trốn. Tam đại thiên kiêu dị tộc hợp sức khiến Cổ Trần chỉ có thể chống đỡ, hết sức chèo chống. Nhưng bởi vì đánh mãi không xong khiến ba người nóng vội, buộc họ dùng cách linh hồn đánh giết, muốn tiêu diệt linh hồn của Cổ Trần. Tiếc rằng bọn họ chọn sai cách, làm như vậy chẳng những không diệt được ý chí linh hồn của hắn, ngược lại giúp Cổ Trần giết ngược Thạch Thiên, Kim Ngọc. Trận chiến này quá khó khăn, Cổ Trần cũng không ngờ mình có thể giết ngược lại hai tên, phải công nhận là ba kẻ này đã quá nóng nảy. Nếu họ không nóng nảy, hoặc là không dùng cách linh hồn đánh giết thì Cổ Trần khó mà giết ai trong số ba người. Không ngờ, ba người bọn họ sáng tạo cơ hội cho Cổ Trần, hắn tu luyện lục đạo luyện hồn thuật có linh hồn thể cường đại, còn có hắc động linh hồn, ba người kia không thua mói lạ. Đang đà đánh ngang sức, nếu không phải bọn họ chủ động, Cổ Trần không có cách nào diệt chiến hồn của họ, dù sao nếu có phòng bị thì rất khó vây khốn linh hồn của đối phương. Đi về trước. Cổ Trần yên lặng suy tư một phen, quay người vơ vét một phen của cải trên người Thạch Thiên, Kim Ngọc. Hai người này mang theo mấy bảo bối trữ vật. Kim Ngọc có một sợi dây chuyền trữ vật, một nhẫn trữ vật màu vàng, một vòng tay bằng vàng. Thạch Thiên có một vòng tay trữ vật, hai nhẫn trữ vật. Sáu trang bị trữ vật, hai người này giàu thật. Cổ Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻ mặt hưng phấn nhìn sáu bảo bối trữ vật, thật sự là hời to. Tâm trạng Cổ Trần vui sướng, uống một hớp tiên thiên linh huyết chữa vết thương, sau đó một tay xách một thi thể nhảy lên, trở về bộ lạc. Ba người một đường đánh vào núi rừng, cách bộ lạc không quá xa, chốc lát sau Cổ Trần liền trở về đằng trước bộ lạc. Nhưng vừa về đến nơi, hắn ngây ngẩn cả người. Cái này! Cổ Trần ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hài cốt trải đầy, đất càng nghìn dặm, liên quân ba tộc mất tăm. Liên quân ba tộc đâu? Cổ Trần nghệch mặt ra, xảy ra chuyện gì, liên quân ba tộc đi đâu? Sao mới một chốc đã không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ đều trốn? Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 392, khí tức bất tường. Nhưng hài cốt trải đầy, đất càng nghìn dặm, không có một ngọn cỏ là sao thế này? A, à, khí tức này. Cơ mặt Cổ Trần cứng ngắc, ngửi được một chút không bình thường. Hắn bước nhanh đi tới, nhìn xương trắng dưới đất, bên trên còn bám chút khói đen, âm u lạnh lẽo, tà ác, lộ ra bất tường và nguyền rủa. Nhìn đến đây thì Cổ Trần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, dương mắt nhìn lên, toàn bộ khu vực chiến trường biến thành khu vực không có một ngọn cỏ. Chỉ để lại hài cốt đầy đất, dày đặc đáng sợ, trong không khí còn sót lại từng luồng khói đen mơ hồ dần tan biến. Đi vào trong khói đen, Cổ Trần rất rõ ràng cảm giác được ăn mòn, khiến hắn cảm giác lạnh lẽo, tử vong, tà ác, thậm chí là bất tường. Cổ Trần vội dương mắt nhìn hướng tường thành, chỗ đó có đám tộc nhân dọn dẹp chiến trường, may mắn mọi người không bị gì, hắn thầm thở phào. Nhưng Cổ Trần thắc mắc thầm nghĩ nơi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao biến thành như vậy? Tại sao liên quân ba tộc lập tức bị đánh bại? Ra! Một góc chiến trường có tiếng long ngâm không ngừng vang vẳng. Một đầu phi long màu đen to lớn vùng vẫy dưới đất, đáng tiếc bị một cự ma đè xuống đất, dùng từng sợi xích thanh đồng trói nó lại. Đó là phi long bị bắt lại, không chỉ có một con, thú nhân mang tới mười mấy đầu phi long, trừ bị giết chết và bỏ trốn ra, tổng cộng bắt được ba đầu phi long. Trong đó một đầu phi long màu đen đầu rồng dữ tợn, khí tức mạnh mẽ, hai con khác toàn thân xám đen, hai chân đỏ thẫm, nhỏ hơn một vòng. Tộc trưởng. Xuyên qua khu vực bên ngoài không có một ngọn cỏ, Cổ Trần đi vào khu vực chiến trường đằng trước tường thanh đồng thành. Vừa đi về, chợt thấy nhóm người Hắc Thổ, Ngưu Lực bước nhanh ra, vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ cả người đẫm máu như mới leo ra từ biển máu, sát khí quanh quẩn toàn thân, khiếp hồn người. Tộc trưởng trở lại. Vạn Thắng. Nhìn thấy Cổ Trần trở về, tất cả tộc nhân nhịn không được cùng nhau hò hét, reo hò, nguyên một đám bộc phát ra nhiệt tình cực kỳ mãnh liệt. Hưng phấn, hô to sóng sau cao hơn sóng trước, các tộc nhân nhận được tin thắng lợi tự động tới nơi này, mấy chục vạn người hội tụ một chỗ. Nhìn vô số tộc nhân reo hò, Cổ Trần cũng mỉm cười, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khi tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, hắn mới đưa mắt nhìn nhóm Hắc Thổ ở trước mặt. Nói cho ta biết, lúc ta không có ở đây thì nơi này xảy ra chuyện gì? Cổ Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra tại đây. Các ngươi nói là có tồn tại kỳ dị xâm nhập chiến trường, thu gặt sinh mệnh ba tộc. Cổ Trần xoe tròn mắt như nghe chuyện cổ tích. Không nghe lầm, đám người Hắc Thổ, Ngưu Lực, Thiết Thạch vẻ mặt buồn rầu kể lại mọi việc vừa phát sinh trên chiến trường. Khi đại chiến kịch liệt nhất đột nhiên có một luồng sương mù đen kỳ dị xâm nhập chiến trường, không ngừng thu gặt sinh linh và cao thủ của ba tộc. Thừa dịp đó, nhóm Hắc Thổ dẫn dắt kỵ binh lao ra, tổ chức phản công. Vì có sương mù đen kỳ dị chặn cao thủ ba tộc, cho nên 30 cự ma tăng thêm 6 độc nhãn cự nhân xung phong, đánh đầu thắng đó, liên quân ba tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Nhờ sương mù đen xuất hiện, dẫn đến ba tộc thảm bại, nguyên một đám cao thủ bị sương mù đen cắn nuốt, chỉ để lại từng bộ hài cốt. Sau cùng quân đoàn ba tộc bị dọa sụp đổ, bị bên bộ lạc đánh tan tác, trực tiếp chạy tứ tán. Nhóm Hắc Thổ không dám truy sát tới, bởi vì trong sương mù đen kia ẩn giấu thứ đáng sợ không ngừng truy sát cắn nuốt đám sinh linh của ba tộc. Sau cùng tuy giết hơn phân nửa quân địch, nhưng bọn họ không dám đuổi theo. Chờ khi Cổ Trần trở về thì đại chiến chỗ này đã kết thúc, để lại thi thể đầy rẫy, đất càng nghìn dặm, hoàn toàn không có một ngọn cỏ. Cổ Trần nhìn khu vực lớn trụi lũi, khói đen tán đi, hài cốt trải đầy chứng minh nơi này vừa trải qua một trận khủng bố. Hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì, thậm chí hoài nghi phải chăng là sương mù đen chết chóc trong cấm khu ở Man Hoang Bình Nguyên đã lan tới đây. Tiếc rằng hắn về trễ, không thể nhìn thấy sương mù đen kia, càng không cách nào hiểu rõ trong sương mù đen cất giấu thứ đáng sợ gì. Nghe nhóm Hắc Thổ nói, trong sương mù đen ẩn giấu một bóng người làm thịt cao thủ của ba tộc. Rốt cuộc là cái gì? Cổ Trần trong lòng mơ hồ cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Nhưng bây giờ không có cách nào xác minh, bởi vì sương mù đen đuổi theo mấy cường giả hoán huyết cảnh của ba tộc đã biến mất khỏi nơi đây, căn bản không có cách theo dấu. Hơn nữa Cổ Trần cũng không muốn đuổi theo, nơi này vừa mới kết thúc đại chiến, có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, tộc nhân thương vong càng cần hắn sắp xếp. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 393, Khí Vận Biến Hóa. Cổ Trần hít sâu một hơi, truyền đạt mệnh lệnh của mình, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người mau chóng quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể, thu thập chiến lợi phẩm. Mấy chục vạn tộc nhân kéo ra khỏi cửa thành, dọn dẹp chiến trường. Thi thể la liệt phải được thu về, còn xác của chiến sĩ, cường giả ba tộc cũng cần lấy máu quý giá và một số chiến lợi phẩm. Mặc kệ như thế nào, trận chiến này là bọn họ thắng. Thắng được chiến tranh đại biểu cho bộ lạc đã bước một bước dài tới trước, càng tự tin và ung dung ứng đối nguy cơ tương lai. Đánh bại liên quân ba tộc, Cổ Trần càng giàu dạt tự tin, tộc nhân bộ lạc càng tự tin hơn, trải qua huyết chiến tẩy rửa, bộ lạc sẽ trưởng thành nhanh hơn. A. À, Cổ Trần bỗng cảm giác phương xa có khí tức kỳ diệu chui vào người, dường như có vật gì đó dung nhập thân thể của hắn, thấm vào linh hồn. Ông. Tử phủ rung động, thanh đồng chi thư hơi phát sáng, thanh đồng đại ấn chấn động, dường như hấp thu sức mạnh của thứ gì đó. Từng đợt khí tức kỳ diệu từ bốn phương tám hướng vọt tới dung nhập vào, khiến hai món đồ kia càng thêm thần bí khó lường, khí tức huyền ảo. Cổ Trần lẩm bẩm, khí tức này là tộc vận. Hắn nhìn mấy chục vạn tộc nhân kích động ở xung quanh, cả đám mặt mày đã khác hẳn. Bọn họ thay đổi, lột xác tinh khí thần, được rèn luyện và trưởng thành trong lò nung chiến tranh, có chút niềm tin vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Vết thương của ta đã khép. Cổ Trần kinh ngạc phát hiện vết thương toàn thân khép lại, thanh đồng bí giáp vốn bị hỏng cũng khôi phục, dường như có sức mạnh thần bí thêm vào người. Cảm giác giống như trời cũng đứng về phía hắn. Cổ Trần cảm thấy thân thể của mình trở nên thoải mái hơn, ý thức, suy nghĩ, ý nghĩ, linh hồn, thân thể, tất cả trở nên khác biệt. Dường như lập tức rộng mở trong sáng, có thêm thứ gì đó vô hình khó tả. Khí vận. Cổ Trần óc lóe tia sáng, lập tức hiểu ra đây là khí vận, hư vô mơ hồ nhưng thật sự tồn tại. Không lẽ bởi vì hắn chém giết hai thiên kiêu dị tộc, lấy được khí vận tương ứng thêm vào, đánh thắng trận chiến tranh này là được khí vận mạnh hơn? Bộ lạc biến hóa, cá nhân biến đổi đã chứng minh loại kỳ diệu này có lẽ là thứ gọi là khí vận. Hai thiên kiêu dị tộc có đại khí vận, bị Cổ Trần đánh bại chém giết, cắn nuốt linh hồn, tự nhiên tương đương với cướp đi khí vận của đối phương. Trời mệnh sở quy, đây là ý nghĩa của từ thiên kiêu. Giết hai thiên kiêu, ai có thể nói Cổ Trần không có khí vận mạnh mẽ bắt đầu đổ về phía hắn. Ra. Bạch hổ một đường chạy như điên mà đến, hưng phấn nhào về phía Cổ Trần làm nũng. Cổ Trần nhìn tọa kỵ của mình, cười sờ đầu của nó, xoay người cưỡi lên, dò xét bốn phía chiến trường. Nơi hắn đi qua, thi thể nằm dưới đất bốc lên từng đợt huyết khí không ngừng tụ lại, dường như hấp thu sức mạnh căn nguyên nào đó. Bộ lạc giành được thắng lợi trong trận chiến này, giết 8 vạn quân địch. Liên quân ba tộc có hơn 8 vạn chết tại đây, 8 vạn căn nguyên sinh linh bị hút vào hạt châu thần bí. Năng lượng tràn đầy trong hạt châu thần bí, lại có cơ hội một lần tôi thể, nhưng hiện tại lại không có biện pháp tôi thể, bởi vì còn không có độ kiếp. Đa số liên quân ba tộc bị giết, chỉ có một phần nhỏ chạy trốn, thu được hơn 5.000 giao mã, hơn 3.000 con kim giáp thú, hơn 5.000 con khủng lang. Trấn áp tọa kỵ của Thạch Thiên, Hổ Giao, nó bị các sợi xích thanh đồng khóa lại, kéo về bộ lạc tạm giam. Tọa kỵ của Mông Lôi thì không thấy, chỉ bắt được 3 đầu phi long, nhưng có còn hơn không? Chiến lợi phẩm khác thì nhiều vô cùng, binh khí, áo giáp bị hốt hết, mang về. Còn trang bị trữ vật thì phát hiện không ít túi trữ vật, còn có một số nhẫn trữ vật, đều là cao thủ ba tộc chết đi để lại. Bên trong có không ít vật tư, linh vật, tạm cất giữ, sẽ kiểm kê sau. Cổ Trần tuần tra một vòng trên chiến trường, bắt giết chiến sĩ ba tộc còn chưa chết hẳn, không chừa một tên. Cuối cùng không phát hiện có gì nguy hiểm, Cổ Trần một mình cưỡi bạch hổ về bộ lạc. Hắn cần tiêu hóa thu hoạch từ trận đại chiến này. Một bên khác, một luồng sáng đỏ xẹt qua bầu trời, đột nhiên rơi xuống. Một tiếng hét thê lương vang vọng, phục. Cổ Trần, bản điện hạ không để yên cho ngươi. Ánh sáng đỏ rơi xuống, là đại điện hạ thú nhân tộc Mông Lôi. Bộ dạng Mông Lôi thê thảm, vô cùng chật vật, trên người vết máu loang lổ, suýt bị Cổ Trần chém giết. Nếu không phải thừa cơ thi triển huyết độn trốn thật nhanh thì có lẽ hắn đã gục ngã tại đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 394, Mông Lôi cũng đi. Mông Lôi nghĩ mà sợ, nhớ lại tam đại thiên kiêu dị tộc hợp sức chẳng những không thể chém giết Cổ Trần, ngược lại vào phút cuối bị tên kia lật bàn, thậm chí còn chém giết Kim Ngọc. Mông Lôi phỏng chừng Thạch Thiên cũng tiêu đời, hai thiên kiêu kim tộc, Thạch tộc ngang hàng với hắn cứ thế chết trong tay Cổ Trần. Đồn ra ngoài không ai tin. Mông Lôi nhấn mạnh từng chữ bằng giọng điệu độc ác, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Ngươi chờ đấy, bản điện hạ từ trong tổ miếu đi ra nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Mông Lôi nói xong xoay người, đi cà nhắc, nhưng đi một lúc bỗng nhiên bốn phía nổi lên từng luồng khói đen kỳ dị. A, à, những khói đen này có vấn đề. Mông Lôi sửng sốt một chút, kinh ngạc phát hiện bốn phía dâng lên khói đen, xuất hiện hơi đột ngột. Nguy rồi. Khói đen dâng lên bốn phía, trong lòng Mông Lôi nổi lên báo động và cảm giác nguy cơ, nói thầm một tiếng không ổn. Mông Lôi định lùi lại, kết quả. Ông. Sương mù đen phun trào, hóa thành hai bàn tay đen ngòm chộp lấy Mông Lôi, kéo hắn vào trong cái lỗ đằng trước. A. À. Trong cái lỗ phát ra từng tiếng rên la thê lương, khiến người nghe sợ hãi. Một lúc sau, tiếng hét trong lỗ ngừng bặt, không còn tiếng vang, chỉ có khói đen kỳ dị không ngừng cuồn cuộn, lộ ra khí tức âm u lạnh lẽo, chết chóc, bất tường. Mông Lôi tội nghiệp, khó khăn thoát khỏi tay cổ trần, kết quả tự dưng bị cuốn vào trong sương mù đen, lặng lẽ biến mất. Vèo. Một lúc sau, trong lỗ tuôn ra một luồng sương mù đen, một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra. Trong tay còn cầm một cái đầu thú nhân, hơi ngước đầu lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. Sâu trong thanh đồng điện, một dược đỉnh đốt đỏ, bên trong sôi trào, ánh sáng đỏ tràn ngập, sương mù màu vàng cuộn trào, khí tức khủng bố. Cổ trần ngồi xếp bằng trước thanh đồng đỉnh, không ngừng rót vào chiến khí, đun nấu huyết dịch ở bên trong. Máu trong đỉnh sôi sục là bị cổ trần luyện từ trong người Thạch Thiên, Kim Ngọc, ẩn chứa chân huyết, sức mạnh huyết mạch của hai thiên kiêu dị tộc. Đáng tiếc để Mông Lôi chạy thoát. Nếu không thì tam đại thiên kiêu đều bị cổ trần tinh luyện. Nhưng máu toàn thân của hai thiên kiêu huyết mạch cảnh vô cùng quý giá, số lượng nhiều bao ăn no, tinh luyện một phen liền có thể luyện ra chân huyết, thậm chí sức mạnh huyết mạch chứa trong đó. Xèo xèo. Ùng ụp, ùng ụp. Trong đại đỉnh sôi sùng ụp, hai dòng máu va chạm, huyết mạch của Thạch tộc và huyết mạch của Kim tộc không liên quan, không ngừng đan xen. Cổ trần sắc mặt nghiêm túc, nấu thật lâu, bỏ một đống dược liệu vào. Thậm chí rót số lượng lớn tiên thiên linh huyết. Còn có các loại linh dược bị ném vào trong đun nấu, huyết khí bốc hơi, ánh sáng vàng tràn ngập, hai hư ảnh không ngừng giãy dụa gào thét trên miệng đỉnh. Một hư ảnh rực rỡ ánh sáng vàng, một hư ảnh nham thạch, hai bên chém giết nhau, dần cắn nuốt nhau, sau đó bị cổ trần đun thành một, dung hợp nước thuốc trong đỉnh. Ông! Trong khoảnh khắc, đại đỉnh rung rung, ánh sáng rực rỡ tuôn ra, rất nhanh, một nồi bảo dược tuyệt thế đã được đun nấu. Nồi bảo dược này không biết làm cho ta ngưng tụ ra bao nhiêu chân huyết. Cổ trần vẻ mặt phấn chấn, tràn ngập mong đợi cởi thanh đồng bí giáp nhảy cái bùng vào trong đại đỉnh. Cơ hồ trong nháy mắt, cổ trần cảm giác nghìn vạn lỗ chân lông trên người mở lớn, dược lực khổng lồ sôi trào như biển hùa vào người. Chỉ một giây, máu trong người bốc cháy, không ngừng lăn lộn gào thét trong người, bao phủ từ đầu tới chân. U. Cơ thể cổ trần chấn động, không ngừng truyền đến từng tiếng vang như sấm rền. Tựa như sóng thần chảy xiết trong người. Tiếng máu chảy, dược lực vô tận tuôn vào, khiến máu toàn thân cấp tốc ngưng kết, trở nên vô cùng đặc quán, càng thêm nặng nề. Khi huyết dịch chảy về tim thì trở nên càng mạnh, giống như lần lượt rèn luyện, ngưng tụ, lột xác thành một loại huyết dịch càng cường đại. Thình thịch. Trái tim đập mạnh một cái, vô cùng dược lực tràn vào, nháy mắt máu toàn thân chảy ngược về, không ngừng hội tụ, ngưng kết trong tim. Sức mạnh vô hình ảnh hưởng. Máu toàn thân cổ trần bắt đầu ngưng kết thành một, không ngừng áp súc trong trái tim. Ông! M thanh chấn động phát ra từ trái tim, cả người rung nhẹ theo, máu toàn thân biến mất không dấu vết, hộ tụ vào trái tim. Giờ phút này, trái tim không ngừng phình ra rồi nhanh chóng rút lại, máu bên trong dường như bị vô cùng áp lực dần dần ngưng tụ thành một giọt. Một giọt máu kia rực rỡ chói lòa, cực kỳ nặng nề, như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Đó là giọt chân huyết thứ nhất của cổ trần. Lộ ra một tia tiên thiên linh quang, cường đại, khủng bố, một khi bùng nổ thì nó mạnh mẽ không thể đánh giá. Cổ trần tâm thần chấn động, giọt chân huyết thứ nhất ngưng kết thành công, hơn nữa không phải chân huyết bình thường mà là tiên thiên chân huyết càng mạnh hơn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 395, không có huyết mạch. Chân huyết ngưng kết, đột phá hàng rào cảnh giới, bước vào hoán huyết cảnh. Chỉ cần đổi máu toàn thân thành chân huyết thì là cực hạn đại viên mãn, về mặt lý luận, cảnh giới này không có bình cảnh. Nếu ngươi có đầy đủ tài nguyên, nhất định có thể một đường tăng lên, từng bước ngưng tụ chân huyết của mình, thay thế máu toàn thân, hoàn thành hoán huyết. Thông thường, sinh linh ngưng tụ ra chỉ là hậu thiên chân huyết bình thường, muốn lột xác chân huyết của bản thân thành tiên thiên chân huyết thì phải hao phí vô số tài nguyên, linh vật mới làm được.

Huyết mạch của sinh linh các tộc ẩn chứa sức mạnh cổ xưa của tổ tiên, đại biểu vinh quang và sức mạnh của tổ tiên. Hắn không ngừng suy tư, tìm kiếm đáp án. Hắn phân tích hàm nghĩa của huyết mạch, đó là mở ra sức mạnh truyền thừa ẩn chứa trong người, nguồn gốc đến từ thức tỉnh sức mạnh tổ tiên. Nhưng nếu không có huyết mạch tổ tiên thì nên làm cái gì? Chẳng lẽ không thể đột phá, không cách nào ngưng tụ huyết mạch sao? Không thể nào, nếu vậy thì sức mạnh của huyết mạch tổ tiên sinh ra như thế nào? Cổ Trần nghĩ tới đây, hai mắt dần dần sáng lên, bỗng nhiên nắm chắc cái gì, mơ hồ hiểu rõ huyền bí trong đó. Huyền bí của huyết mạch nằm ở chỗ truyền thừa, nhưng nếu không có một tổ tiên mạnh mẽ truyền thừa sức mạnh từ trong huyết mạch thì đời sau tự nhiên không có cái gọi là sức mạnh huyết mạch. Nếu không cách nào đạt được huyết mạch truyền thừa từ tổ tiên, vậy phải chăng có thể tự mình mở ra sức mạnh huyết mạch của riêng mình? Mở mang huyết mạch, ngưng tụ sức mạnh huyết mạch của riêng mình, tựa như thủy tổ đời đầu của các tộc. Thức tỉnh sức mạnh huyết mạch đó là nhận được tổ tiên ban ơn, nhưng không có tổ tiên cường đại này, chính mình chưa chắc không thể trở thành tổ tiên huyết mạch đời thứ nhất. Tựa như một gia tộc, truyền thừa huyết mạch, gen di truyền, nếu ngươi không có tổ tiên mạnh thì làm gì có huyết mạch truyền thừa cho ngươi? Cho nên, muốn lấy được sức mạnh huyết mạch thì Cổ Trần phải bước lên con đường mới, khai sáng con đường huyết mạch của riêng mình. Con đường này rất khó đi, thậm chí khó hơn lên trời, bởi vì muôn việc luôn khó vào bước đầu. Muốn ngưng tụ huyết mạch hoàn toàn mới của chính mình nhưng không có đầu mối gì. Huyết mạch là cái gì, nên mở mang như thế nào? Cổ Trần hoàn toàn mù tịt, căn bản không thể hiểu rõ huyền bí trong đó. Muốn là một chuyện, nhưng chân chính làm thì lại là một chuyện khác. Ngươi có thể nghĩ, nhưng chưa chắc làm được. Nguyên nhân ở chỗ Cổ Trần không rõ ràng cái gì là huyết mạch, hình dạng như thế nào, ở đâu, làm sao ngưng tụ, có quá nhiều vấn đề. Cổ Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, xem ra, muốn ngưng tụ huyết mạch thì phải tìm hiểu bí mật huyết mạch đã. Trong lòng của hắn có ý nghĩ, hiểu rõ con đường của bản thân, tiếp theo muốn đột phá nhất định phải ngưng tụ huyết mạch của chính mình. Bởi vì hắn không có truyền thừa huyết mạch từ tổ tiên, không thể trực tiếp thức tỉnh sức mạnh huyết mạch tổ tiên, tự nhiên không thể bước vào huyết mạch cảnh. Đường ra duy nhất chính là ngưng tụ huyết mạch của mình, khai sáng truyền thừa huyết mạch hoàn toàn mới, từng bước khiến huyết mạch của mình mạnh lên. Hắn không tin tất cả người trong nhân tộc đều có huyết mạch, chỉ những tổ tiên cường giả mới có thể di truyền huyết mạch. Sinh linh các tộc khác cũng vậy, một số sinh linh chưa chắc có huyết mạch cổ xưa. Nhưng mở mang huyết mạch cũng có mạnh có yếu, không phải ngươi ngưng tụ huyết mạch liền nhận được sức mạnh huyết mạch cường đại. Bởi vì sức mạnh huyết mạch dựa theo sức mạnh của chính ngươi, ngươi lĩnh ngộ loại sức mạnh nào liền có thể khắc vào trong huyết mạch, hình thành sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ. A! À. Cổ Trần bỗng giật mình kêu lên. Kinh ngạc cúi đầu, trông thấy đáy thanh đồng đỉnh có hai luồng sáng kỳ dị lấp lóe. Một kim một vàng, hai luồng sáng nhấp nháy. Đây là cái gì? Cổ Trần kinh ngạc, tại sao trong thanh đồng đại đỉnh có thứ khác? Hắn hấp thu hết nước thuốc, rót số lượng lớn tiên thiên linh huyết vào, cuối cùng cũng hấp thu sạch. Tại sao đáy đại đỉnh còn sót lại thứ gì? Hai luồng sáng một kim một vàng là cái gì? Mang theo nghi vấn, Cổ Trần nhẹ nhàng lấy tay chụp một luồng sáng màu vàng. Trong khoảnh khắc, khí tức cổ xưa tràn vào tâm thần, ánh sáng màu vàng đất trong tay nổ tung, dày nặng đại địa. Cổ Trần giật mình kêu lên, sức mạnh huyết mạch. Hắn ngạc nhiên nhìn ánh sáng màu vàng đất trong tay, không ngờ là sức mạnh huyết mạch, suy nghĩ thoáng qua liền hiểu đó là sức mạnh huyết mạch của Thạch Thiên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 397, Bí ẩn huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch này không bị luyện vào trong nước thuốc. Ngược lại bị lọc ra, dường như không cách nào dung luyện. Huyết mạch của Thạch Thiên ẩn chứa đại địa chi lực, cực kỳ dày nặng và mạnh mẽ. Tiếp đó, Cổ Trần nhìn hướng tia sáng vàng khác, chộp vào trong tay, cẩn thận thể ngộ, lập tức cảm giác hoàng kim sôi sục như thủy triều. Huyết mạch kim tộc của Kim Ngọc, một loại hoàng kim liệt diễm, ẩn chứa sắc bén, nóng rửa chảy sức mạnh huyết mạch khiến mắt Cổ Trần sáng ngời, một ý tưởng vụt qua, hình như có thể hấp thu huyết mạch của người khác để ngưng tụ ra huyết mạch của mình. Hoặc nên nói hấp thu sức mạnh huyết mạch của người khác, trực tiếp chiếm lấy sức mạnh huyết mạch của đối phương. Không không không. Rất nhanh, Cổ Trần đè xuống suy nghĩ trong lòng, đập tan ý nghĩ này. Vẻ mặt hắn trịnh trọng nhìn chằm chằm hai sức mạnh huyết mạch, một cái là đại địa chi lực, một cái là huyết mạch hoàng kim sắc bén của kim tộc. Hai huyết mạch này đại biểu cho huyết mạch cổ xưa của thạch tộc, kim tộc, sức mạnh cường đại, mức độ trưởng thành rất cao. Nhưng Cổ Trần cũng không muốn chúng nó. Nếu hấp thu tương đương với kế thừa huyết mạch của người ta,

13.180 bị thương nhẹ. Hắc Thổ tỉ mỉ báo cáo tin tức tổng hợp. Cổ Trần nghe xong nhẹ gật đầu, không nói gì, chờ Hắc Thổ nói tiếp. Hắc Thổ nói, chúng ta thu được binh khí áo giáp rất nhiều, tạm thời không thể thống kê chính xác, bắt được khủng lang, giao mã, kim giáp thú vân vân. Còn có các loại vật tư, mời tộc trưởng xem qua. Hắc Thổ nói rồi đưa mấy nhẫn, vòng tay trữ vật cho Cổ Trần. Cổ Trần xem xét, chọn lựa một số dược liệu, linh vật, tài liệu có thể sử dụng cất vào, còn lại toàn bộ giao cho Hắc Thổ, xem như phần thưởng đại chiến lần này phân phát cho mọi người. Ban thưởng cho tất cả người tham gia chiến đấu, tự ngươi thống kê rồi phân phát tài nguyên khen thưởng. Cổ Trần nói xong tạm dừng, lại bảo, còn nữa, gom hết thi thể tộc nhân chết trận an táng vào tổ lăng, ban thưởng trợ cấp gấp đôi. Đây là một cái ma quán, có thể dùng các loại huyết dịch ủ ra linh huyết, về sau giao cho ngươi bồi dưỡng ra càng nhiều linh huyết ban thưởng cho tộc nhân và tướng sĩ có công. Cổ Trần trịnh trọng giáo ma quán cho Hắc Thổ, để Hắc Thổ mang đi giao cho một vị tộc lão chuyên môn phụ trách phân phát khen thưởng. Rõ, bái tạ tộc trưởng ban ơn. Hắc Thổ vẻ mặt kích động bái tạ, nhận lấy mọi thứ rồi đi sắp xếp. Nguyên bộ lạc bận rộn, vô số người tham gia xây dựng bộ lạc, thu thập chiến lợi phẩm, tóm lại không có người nhàn rỗi, ngay cả con nít cũng cố gắng lực học tập tu luyện. Vì ứng đối uy hiếp từ dị tộc, vì bảo vệ bộ lạc cùng tộc nhân, tất cả mọi người dốc hết sức, cố gắng phấn đấu hết sức mình. Sắp xếp việc bộ lạc xong, còn lại không cần Cổ Trần tự mình làm, tiếp theo hắn cần thị sát các mặt của bộ lạc. Tuy đánh thắng trận chiến này, nhưng Cổ Trần dự cảm cuộc đại thanh tẩy Bắc Mang Sơn chưa xong, nguy hiểm lớn hơn vẫn còn đó. Hiện tại bộ lạc vẫn chưa có sức phản công dị tộc, chỉ có thể yên lặng tích lũy thực lực, chờ đợi một ngày có thể phản công dị tộc, càng quét uy hiếp. Trận chiến này tạo ảnh hưởng cực kỳ to lớn, dị tộc trong phạm vi Bắc Mang Sơn đều sôi trào. Bởi vì tinh thạch thiên, kim ngọc, mông lôi chết truyền khắp các dị tộc, đặc biệt là ba chủng tộc lớn thú nhân tộc, kim tộc, thạch tộc bị tin tức này làm choáng váng. Thiên kiêu của gia tộc mình đã chết, cả tộc chấn động. Bách Mang Sơn, thú nhân tộc. Ầm. Một bóng người bay ra, đập xuống bên ngoài thạch điện, toàn thân rách tả tơi, đó là một tên thú nhân. Chết tiệt. Một đám rác rưởi. Trong thạch điện truyền đến từng tiếng gầm gừ, tràn ngập khí tức khủng bố, đè ép cả tòa thạch thành khiến vô số thú nhân quỳ rạp trên mặt đất run cầm cập. Đó là khí tức của tộc trưởng thú nhân, khủng bố vô song. Trong đại điện, một đám thú nhân quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Vừa rồi có một tên thú nhân cao tầng bị tộc trưởng trong cơn giận dữ trực tiếp đánh chết, thi thể vẫn còn nằm bên ngoài đại điện. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 400, lửa giận từ tam tộc. Bầu không khí hiện trường nặng nề, không khí nặng nề đến mức sắp đông lại. Ở trong đại điện, chỉ có duy nhất tế tự Tác Mãn của thú nhân tộc là còn đứng, toàn thân phủ áo đen, cúi thấp đầu không nói lời nào. Tế tự, ngươi nói cho bổn tọa nghe, ba nhi tử của bổn tọa đều đã chết hết rồi sao? Trên chủ vị đại điện, bóng người cao to trầm thấp mở miệng, một đôi mắt lộ ra ánh sáng đỏ tươi, thô bạo, tàn nhẫn. Hắn chính là tộc trưởng thú nhân, Mông Liệt. Trong lúc bế quan, đột nhiên bị tế tự Tác Mãn đánh thức, đang trong giây phút mấu chốt nên không thể xuất hiện, chỉ có thể ngưng tụ một hóa thân đi ra, lại nghe thấy ba nhi tử của mình là Tam Điện Hạ Mông Nhĩ, Nhị Điện Hạ Mông Lỗ, Đại Điện Hạ Mông Lôi đều đã chết hết. Chết hết. Ba nhi tử, hơn nữa còn là ba nhi tử có thiên phú huyết mạch cao nhất, tiềm lực tốt nhất, toàn bộ ra đi hết. Ngươi nói đã chết hai người thì cũng thôi đi, đằng này đại nhi tử là Mông Lôi mà hắn coi trọng nhất thế mà cũng chết đi. Điều này không thể không khiến hắn tức giận, Mông Lôi là đại nhi tử mà hắn yêu thương nhất, quan tâm nhất, coi trọng nhất, càng là niềm hy vọng của hắn. Không nghĩ đến chỉ một lần bế quan lại nghe tin ba đứa nhi tử đã mất, suýt chút nữa khiến hắn phát điên. Mặc dù tộc trưởng thú nhân Mông Liệt còn rất nhiều con nối dòng, nhưng ba nhi tử tốt nhất trong chớp mắt đã ra đi, khiến lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực. Nói, là kẻ nào? Mông Liệt hét lớn, chấn đại điện rung bần bật. Dù mạnh như tế tự Tác Mãn cũng không dám thở mạnh, có thể tưởng tượng Mông Liệt phẫn nộ tới mức nào, khí thế toàn thân ngập trời, nhiều cường giả thú nhân cao tầng bị đè ép đến nỗi run cầm cập. Thú nhân chết ở bên ngoài là một trong những cao tầng của thú tộc, người bảo hộ, người tùy tùng của đại điện hạ bị Mông Liệt dùng một chưởng cứng rắn đánh chết. Ngươi nói nhi tử của ta đã chết hết, thế kẻ tùy tùng như ngươi còn có tác dụng gì nữa? Không phải nên đi theo đại điện hạ,